Người đẹp ngốc nghếch. Chương 27, C27, cô ấy không muốn sợ hãi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù Tân Cương hiểu rằng cách cô và Phó Bá Đông hòa hợp chắc chắn không phải là Minh Tinh biết. Làm sao một người bình thường có thể bị chủ nhà nhốt trong nhà? Hơn nữa, giữa cô và Phó Bá Đông còn có một số thỏa thuận thầm kín. Minh Tinh nhìn cô một lúc rồi thở dài. Dì Hường nghĩ nếu Tiểu Lục còn ở đây thì tốt quá. Nếu thấy con lớn lên khỏe mạnh thì cô ấy sẽ rất vui. Khi nghe đến tên Đàm Tiểu Lục, Cù Tân Cương lại giật mình. Đã lâu quá rồi, dường như cô đã quên mất Đàm Tiểu Lục trông như thế nào. Trong trí nhớ của cô, Đàm Tiểu Lục luôn rất dịu dàng. Cô thích mặc váy dài làm từ chất liệu mềm mại, búi tóc dài và nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng nếu Đàm Tiểu Lục còn sống, có lẽ sẽ không vui. Cù Tân Cương buồn bã nghĩ, bởi vì cô ấy lớn lên không tốt nên cô ấy thậm chí không thể đạt được một nửa trình độ của Phó Bá Đông. Dì Lưu mang nước ấm và trái cây đến, cúi xuống hỏi, phu nhân có muốn nghỉ ngơi không? Phòng trên lầu đã dọn dẹp rồi. Minh Tinh lắc đầu, nhìn thấy Cù Tân Cương, tựa hồ hoàn toàn kiệt sức. Không cần. Tôi ngồi một lát sẽ tốt. Cù Tân Cương không biết làm thế nào để phục vụ trưởng bối nên chỉ muốn tìm một cái hố dưới đất để bò vào sau khi bị Minh Tinh nhìn chằm chằm. Suy nghĩ trong lòng cô như lửa đốt. Càng lúc càng nóng, cô cũng nghĩ tới việc rời khỏi biệt thự với danh nghĩa đi cùng Minh Tinh. Không biết điều này có được cho phép trong hợp đồng hay không. Nhưng cô rất muốn ra ngoài. Từ khi vào biệt thự này, cô không hít thở nhiều không khí bên ngoài nữa. Cô nhìn vẻ mặt Minh Tinh. Ánh mắt càng nhìn lâu, suy nghĩ của cô càng hỗn loạn, như muốn xuyên thủng lồ ưng ngực, vỡ thành cành cây. Minh Tinh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cảm thấy bất mãn với sự bận rộn của Phó Bá Đông. Con ở đây một mình có chán quá không? Tiểu Lương vẫn không thể rảnh rỗi, nên để con bé đưa con đi dạo vài vòng. Con cũng lại liên thành rất ít. Nó đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua. Dừng một chút, cô chậm rãi kể lại quá khứ. Con bé vốn là người như vậy. Đối xử với mọi người không đủ ôn hòa. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Lúc còn nhỏ con đã đến ngôi nhà cũ của Phó gia ở Hạnh An. Không biết em còn nhớ không? Là Tiểu Lục đã đưa con đến. Lúc đó dì gọi Tiểu Lương chơi với con. Tiểu Lương luôn nghiêm túc trong công việc. Muốn chơi piano thì chơi piano. Luyện thư pháp thì luyện thư pháp. Không chịu ngừng giữa trường. Chơi trốn tìm. Cô ấy sẽ chỉ ngồi ở đó đếm. Và để con đi trốn. Khi đến lúc, giả vờ như không tìm thấy con. Cù Tân Cương nhớ rất rõ điều này. Lúc đó là mùa hè. Cô trốn bên ngoài nhà kính. Ngồi xổm dưới nắng suốt buổi chiều. Gần như bị say nắng. Đợi cả buổi chiều không thấy Phó Bá Đông, cô vẫn tự mãn, cho rằng mình đã trốn rất kỹ. Sau này, khi lớn lên và nghĩ về quá khứ, nhận ra rằng Phó Bá Đông thậm chí còn không thèm đi tìm cô ấy. Minh Tinh cười nói, dì luôn nghĩ rằng con bé sẽ không thích anh nhiều như vậy. Thường xuyên gặp rắc rối với mối quan hệ giữa hậu bối như con. Nhưng bây giờ thì có vẻ ổn rồi. Sau khi con trở về Trung Quốc, cô ấy còn đưa con về nhà. Cù Tân Cương cảm thấy tủi thân. Phó Bá Đông lại mang cô về vì một lý do khác. Nhưng nguyên nhân thì không thể giải thích được. Có lẽ Minh Tinh quá hiền lành. Trước mặt Minh Tinh, cô liều mạng muốn trốn khỏi nhà. Dũng khí càng lớn, cô ngập ngừng hỏi, ở trong nhà buồn chán. Có muốn con cùng dì ra ngoài dạo không? Minh Tinh gật đầu, cũng tốt. Cứ ngồi như này thật sự buồn chán. Cù Tân Cương lặng lẽ liếc nhìn dì Lưu. Dì Lưu vẫn nở nụ cười trên môi. Đứng ở rìa, trên mặt không có biểu cảm gì khác. Cô lo lắng quay mặt đi. Sợ nội tâm bị lộ. Vậy con lên thay quần áo. Dì Minh Tinh, dì có thể ra ngoài trước. Lời nói đã đến mức này. Cô không tin dì Lưu không nghe được. Nhưng dì Lưu chỉ cười mà không nói gì để ngăn cản. Cù Tân Cương nắm lấy lan can chậm rãi bước tới. Quay người nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng đợi con xuống. Không cần vội. Minh Tinh cầm cốc nước lên uống. Cù Tân Cương gật đầu. Đi vào phòng mở tủ quần áo ra. Tất cả quần áo trong dãy đều do Phó Bá Đông mua cho cô. Có bộ là sở thích của cô. Có bộ là để làm Phó Bá Đông vừa lòng. Hai bộ quần áo khác nhau được treo cùng nhau. Đó là vẫn ổn không quá chói. Cô vội vàng thay quần áo. Tay hơi run khi cài cúc. Trong lòng một niềm vui đã mất từ lâu tràn ngập. Ở tầng dưới, Minh Tinh nhìn thấy cô đi xuống lầu. Cô đặt cốc xuống, đi về phía cửa. Cù Tân Cương nhìn cửa. Minh Tinh đưa tay mở cửa. Không có lời nhắc nào để vận hành trong phần mềm. Cửa mở dễ dàng. Minh Tinh vẫy tay nói. Dì không mang theo tài xế. Nhưng dì quen thuộc với Liên Thành. Đỗ bên ngoài biệt thự là chiếc xe Minh Tinh mà bà đã lái từ nhà cụ Phó ra đến. Màu sắc nhã nhặn, mẫu mã không có gì đặc sắc nhưng lại là loại đắt tiền. Cù Tân Cương bước ra. Không khỏi hít một hơi thật dài. Giống như chim rời khỏi lồ ân. Không kìm được niềm vui trong mắt. Hai tay buông thõng bên hông hơi run lên vì hưng phấn. Cô không muốn Minh Tinh nhìn thấy bất cứ điều gì. Nhưng cô không bao giờ có thể che giấu bất cứ điều gì trên khuôn mặt. Đôi mắt cô sáng ngời. Đôi mắt luôn có vẻ ươn ướt. Rất ẩm ướt và đáng yêu. Minh Tinh quay lại hỏi. Con đã thi lấy bằng lái xe chưa? Cù Tân Cương nhìn chằm chằm cỏ cây bên ngoài. Nghe thấy tiếng động. Cô chợt tỉnh táo lại. Lắc đầu. Bình tĩnh đáp. Không có. Minh Tinh nhẹ cười một cái. Không vội. Cũng chưa lớn lắm. Nếu muốn ra ngoài hãy để cho Tiểu Lương sắp xếp cho một tài xế. Tiểu Lương vừa đủ tuổi một tháng đã thi đỗ bằng lái xe. Có lẽ con bé không bao giờ muốn mọi người lo lắng. Dì cùng Văn Tịnh chưa bao giờ trải nghiệm qua niềm vui của cha mẹ. Nói xong, Minh Tinh ngồi vào ghế lái. Hạ kính xuống nói, lên xe. Lúc đầu, Cù Tân Cương nghĩ rằng cô và Minh Tinh sẽ chỉ đi dạo quanh khu vực này. Nhưng cô không ngờ Minh Tinh lại bắt đầu lái xe. Cô nhìn cửa sau rồi nhìn ghế phụ. Không biết nên ngồi ở đâu. Nếu như trước đây cô sẽ không cần suy nghĩ mà ngồi ở ghế sau. Nhưng bây giờ không thể được nữa. Cô không thể. Ít nhất cô không nên coi Minh Tinh là tài xế. Vì vậy Cù Tân Cương cẩn thận ngồi lên ghế phụ. Mở cửa cẩn thận như sợ tháo cánh cửa đắt tiền. Minh Tinh làm như cảnh cáo một đứa trẻ. Hãy thắt dây an toàn vào. Cù Tân Cương xê ứng người thắt dây an toàn. Sau khi xe chạy ra ngoài, khóe mắt cô nhìn thấy biệt thự của Phó Bá Đông càng ngày càng xa. Trong lòng có một cảm giác vui mừng trốn thoát. Trên đường đi, cô lấy điện thoại di động ra. Lo lắng liếc nhìn, sợ Phó Bá Đông đột nhiên gửi tin nhắn hỏi cô tại sao muốn dùng Minh Tinh làm vỏ bọc để đi ra ngoài. Nhưng Phó Bá Đông không có đi tìm cô. Có lẽ cô ấy đang bận. Minh Tinh lái xe, hai tay đặt trên vô lăng rất nhàn nhã. Khi nào rảnh có thể đi học, đôi khi tự mình lái xe sẽ an toàn và tiện lợi hơn nhiều. Cù Tân Cương gật đầu đồng ý, sau khi xuống núi. Nhịp tim của Cù Tân Cương dường như đã bình tĩnh lại. Cô lại nhìn Minh Tinh, bởi vì Minh Tinh nhắc đến quá nhiều, khiến cô nhớ đến lời nói của Phó Bá Đông về mẹ kế và em trai cô đêm qua. Thực ra cô cũng không có nhiều tình cảm với mẹ kế. Khi Cù Trúc cưới Đậu Linh Phương về, cô đã sống ở nước ngoài chứ đừng nói đến em trai cô sinh sau này. Có lẽ bởi vì trước đây Đàm Tiểu Lục và Cù Trúc thường xuyên cãi nhau. Cù Trúc rất ít về nhà. Cô không cho rằng Cù Trúc có thể thành thật với cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí còn cho rằng việc ông ấy tái hôn là chuyện đương nhiên. Nhưng Đàm Tiểu Lưu vì Cù Trúc và Đậu Linh Phương mà chết. Cù Tân Cương cũng không hy vọng rằng tình yêu giữa Cù Trúc và Đậu Linh Phương sẽ chân thành và hạnh phúc. Cho dù Cù Trúc có qua đời, sau khi lắc lư trái phải, cô vẫn hỏi, Phó, chị ấy có nói với con, gia cảnh của em trai con có chút kỳ lạ, dì có biết chuyện này không? Minh Tinh vội vàng quay lại nhìn cô, ánh mắt khó giấu vẻ kinh ngạc. Thì ra Tiểu Lương đã nói với con rồi. Chị ấy không nói rõ ràng. Cù Tân Cương nói. Minh Tinh cau mày. Dì chỉ biết đến sự việc này sau vụ việc của Cù Trúc. Cảnh sát đã điều tra rất nhiều. Chắc chắn sẽ liên quan đến mối quan hệ giữa Cù Trúc và Đậu Linh Phương. Dì đã tìm ra một số thông tin này. Khi Đậu Linh Phương học đại học cùng với Cù Trúc đã nhận biết nhau. Yêu nhau nhưng sớm chia tay. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Bà nói một cách hoa mỹ. Cho đến khi Cù Trúc và Tiểu Lục kết hôn. Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ rạn nứt. Đậu Linh Phương đã mang thai trước khi kết hôn và Cù Trúc luôn coi đứa trẻ là của ông ấy. Trên thực tế, đây là trường hợp Đậu Linh Phương ở bên ngoài đã nuôi một cậu bé chừng 20 tuổi. Trước khi kết hôn, những lần gặp gỡ của Đậu Linh Phương và Cù Trúc luôn rất bí mật nên số lần gặp mặt không nhiều. Nếu thật sự phải tính toán thời gian thì Cù Trúc đã không ở bên Đậu Linh Phương khi cô ấy mang thai đứa con của mình. Cù Tân Cương vô cùng ngạc nhiên. Minh Tinh chậm rãi nói. Hơn nữa, Cù Trúc có tiền sử lạm dụng M túy đã 5 năm. Ông ấy bị rối loạn chức năng S1NS lý nghiêm trọng. Tuy gì không biết chứng bệnh của ông ấy bắt đầu từ khi nào. Nhưng đứa con của Đậu Linh Phương chắc chắn không phải là của ông ấy. Cương Cương, chuyện này gì không ngại nói cho con biết. Con phải nhìn rõ bộ mặt thật của Cù Trúc. Cái chết của Cù Trúc kỳ thực là chuyện tốt cho con. Cù Tân Cương có chút bối rối. Đây là chuyện tốt sao? Cô cảm thấy có chút vui mừng. Nếu lời Minh Tinh nói là sự thật, Cù Trúc đến lúc chết vẫn không biết bản thân đã nuôi con của người khác. Minh Tinh dường như không muốn đưa cô đi dạo quanh khu vực. Sau khi xuống đường Hoàn Sơn, cô thực sự đã lái xe vào thành phố. Cuối cùng đậu xe ở bãi đậu xe của trung tâm mua sắm. Cù Tân Cương đột nhiên muốn quay lại. Cô thực sự không muốn đi mua sắm trong trung tâm mua sắm. Những cửa hàng đó thậm chí có thể yêu cầu người mẫu trực tiếp mặc thử quần áo cho cô. Phụ vụ chu đáo đến mức khiến cô bị hù dọa. Nhưng Minh Tinh không cho cô cơ hội quay đầu lại mà trực tiếp nắm lấy cánh tay cô. Cù Tân Cương phải theo Minh Tinh đến các cửa hàng quần áo và trang sức. Đồng thời thử một số trang sức đắt tiền dưới ánh mắt dịu dàng của Minh Tinh. Người đeo trang sức trong gương trông không giống mình cho lắm. Cù Tân Cương cảm thấy mình bây giờ rất bình thường. Cô sẽ không miêu tả mình là người rẻ tiền. Chỉ là cô không đủ khả năng chi trả. Minh Tinh hài lòng gật đầu. Tiểu Lương chưa bao giờ đi mua sắm với gì. Con bé luôn có việc riêng phải làm. Nếu như con từ nhỏ đã ở bên cạnh gì, vậy gì cũng sẽ không đến nổi thiếu chỗ để cho đi tình yêu thương mẫu tử. Cù Tân Cương cụp mắt xuống. Mặc dù đã quen với cái tên Phó Bá Đông mà Minh Tinh đặt cho, nhưng mỗi lần nghe đến cô ấy vẫn cảm thấy kinh ngạc. Sao Phó Bá Đông lại có biệt danh dễ thương như vậy? Minh Tinh mua rất nhiều trang sức, luôn yêu cầu cô thử trước khi mua. Cô nói rằng để giới trẻ đeo thử sẽ đẹp hơn và khách quan hơn. Sau khi xách túi ra khỏi cửa hàng, Cù Tân Cương thậm chí còn muốn vứt đồ sang một bên. Tuy rất đắt nhưng cô cảm thấy Minh Tinh mua nó cho Phó Bá Đông. Tuy nhiên, Minh Tinh cho biết, đây là lần đầu tiên mua quà cho con. Không biết con thích gì, nên đã mua một loại một ít. Cù Tân Cương giật mình, hai mắt chợt đỏ hoe, cắn chặt môi dưới để kìm nén cảm xúc. Cô muốn khóc, kể từ khi xảy ra tai nạn, không có ai ngoại trừ Lâm Chân Chân chăm sóc cô như thế này. Minh Tinh tự nhủ. Nói đến đây thì, dì chưa bao giờ mua cho Tiểu Lương nhiều như vậy. Những món đồ mà dì cũng Phó Văn Tịnh chọn. Con bé luôn không thích những thứ đó. Rõ ràng còn trẻ tuổi, nhưng lại thích một số thứ cổ điển. Con bé ngày càng có nhiều quyền lực và ngày càng độc lập. Phó Văn Tịnh và dì đều không thể kiểm soát được nữa. Cù Tân Cương ôm túi. Không biết nên nói cái gì. Con có thích không? Minh Tinh đột nhiên hỏi. Cù Tân Cương gật đầu liên tục. Con thích. Minh Tinh có vẻ rất thích đi mua sắm cùng cô. Có lẽ vì Phó Bá Đông không quan tâm đờ ến, nên Minh Tinh thực sự coi cô như một nửa con gái. Sau khi đặt đồ đạc lên xe, Minh Tinh cùng cô đi dạo quanh công viên gần đó không mệt mỏi. Ngồi trên chiếc thuyền lắc lư và lang thang không mục đích. Ánh mắt Minh Tinh luôn dịu dàng nhưng cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Như thể có một tảng đá lớn đè lên trái tim cô. Khiến người ta có cảm giác chán nản. Nhưng vẻ mặt lại có vẻ kiệt sức đến mức cô vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Khi buổi tối đến gần, Minh Tinh đặt chỗ tại một nhà hàng gà đưa Cù Tân Cương đến đó. Điều tồi tệ hơn là trước khi các món ăn được dọn ra, Minh Tinh đã nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi trả lời điện thoại, vẻ mặt Minh Tinh trở nên đặc biệt mệt mỏi. Khóe miệng vốn có thể nhếch lên một chút lại càng chìm xuống. Cù Tân Cương thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Minh Tinh mỉm cười với cô. Có vẻ xin lỗi nói. Dì phải về Hạnh An. Hôm khác dì sẽ gửi đồ lên. Con ăn ở đây trước. Phải ăn no mới được. Nghe như sắp rời đi. Cù Tân Cương sửng sốt. Bây giờ dì đi à? Minh Tinh gật đầu rồi vội vàng rời đi. Sau khi Minh Tinh rời đi, Cù Tân Cương nhớ đến một điều. Cô ấy dường như không có khả năng thanh toán các hóa đơn ở đây. Cô ăn một cách lo lắng. Khi thanh toán xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô mang theo số tiền lẻ trong thẻ. Số tiền này chỉ vừa đủ để trả. Trong nhà hàng, tiếng đàn cello vang lên trầm thấp. Nam nữ luôn nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Dưới ánh đèn mờ ảo, những khuôn mặt và biểu cảm trông mơ hồ. Cù Tân Cương bước ra khỏi nhà hàng với đôi mắt u ám. Ngạc nhiên khi thấy rằng thẻ của mình không còn đủ để bắt taxi. Pin của điện thoại di động không nhiều. Dựa vào định vị để đi bộ về rõ ràng không phải là một hành động thông minh. Đi bộ 3 giờ có thể không nhìn thấy tầng biệt thự. Cô tự nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu quay lại. Hít thở thêm không khí trong lành bên ngoài. Vậy là cô làm thật. Không ngờ Minh Tinh lại mang mọi thứ về nhà cũ. Hai tay cô trống không? Cái gì cũng không cần cầm. Phía sau cô luôn có những chiếc xe chạy qua. Đèn pha bật cao. Sáng đến mức cô không khỏi nhắm mắt lại. Được cưng chiều nhiều năm như vậy, cô luôn không giỏi đi bộ đường dài. Đi một lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi nên chỉ có thể ngồi ở hàng rào ven đường nghỉ ngơi một lúc. Cảm giác như mình là một kẻ mất trí. Cù Tân Cương nghĩ, lúc này uống một ngụm rượu cũng tốt. Uống rượu sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, nhưng cũng có thể tăng cường dũng khí. Cô thỉnh thoảng kiểm tra thời gian trên điện thoại. Ban đầu còn sợ Phó Bá Đông sẽ gọi điện đột ngột. Nhưng khi lòng bàn chân tê dại, cô mơ hồ mong chờ Phó Bá Đông gọi cho mình. Chiếc điện thoại trong túi tôi chợt rung lên. Cù Tân Cương nhanh chóng lấy điện thoại ra. Nhìn thấy tên Phó Bá Đông trên ID người gọi. Khi cuộc gọi được kết nối, Phó Bá Đông không có tiếng nói ngay lập tức. Như thể tín hiệu đã bị cắt. Không thể nghe thấy âm thanh nào từ điện thoại. Cù Tân Cương không hiểu sao lại cảm thấy có chút tội lỗi. Mẹ tôi đã về rồi sao? Cù Tân Cương thấp giọng nói. Đúng. Vậy bây giờ em đang ở đâu? Cù Tân Cương nhìn chung quanh. Thấy xung quanh không có tòa nhà hay biển chỉ đường nào. Cô thấp giọng nói. Tôi đang trên đường. Phó Bá Đông có lẽ đã giận nên im lặng một lúc. Cù Tân Cương có chút sợ hãi. Thấp giọng giải thích. Dì nói muốn ra ngoài đi dạo. Dì đưa tôi ra ngoài. Tôi không muốn chạy trốn. Chị không thể dùng hợp đồng uy hiếp tôi. Một tiếng cười phát ra từ điện thoại. Em nên thành thật một chút. Cù Tân Cương khô khan nói. Được rồi. Tôi đã hỏi dì có muốn đi dạo không? Dì đồng ý. Nhưng lúc đầu tôi tưởng chỉ đi dạo một vòng thôi. Không ngờ dì lại lái xe ra ngoài. Gửi định vị cho tôi. Cù Tân Cương không còn cách nào khác ngoài việc gửi định vị. Phó Bá Đông có lẽ đã nhìn thấy và hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh. Sao em không gọi taxi đi? Đèn xe ô tô lướt qua Cù Tân Cương một cách vô tâm. Khiến cô phải giơ tay lên che. Dì đưa tôi đến một nhà hàng ăn tối. Dì đã nhận được cuộc gọi sau đó đã rời đi. Cù Tân Cương dừng lại và nói không tự nhiên. Ở đó rất đắt. Tôi khó có thể trả tiền. Trả tiền xong, tôi không còn tiền để gọi taxi quay lại. Em không biết nói với tôi sao? Phó Bá Đông nói trong điện thoại. Tôi không trách vì em ngu ngốc, nhưng tôi sẽ tức giận. Cù Tân Cương cử động lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Hỏi, sao chị lại tức giận nếu như em đi mất rồi? Bệnh của tôi không thể chữa được. Cách chương.